Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 533, cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Sống lại trước, Tần Phong cũng không có tới qua Long Đô mấy lần. Nơi này xác thực là cả SS khu vực trung tâm. Chiến lược cứ điểm, A đoạn năng lực giả ùn ùn, thực lực cường hãn, thế nhưng bản thân không phải là Long Đô người. Tại đây, gần như không hưởng thụ được cái gì ưu đãi. Tần Phong là dong binh chi vương, vô số nhiệm vụ mới là hắn chọn đầu. Lần đầu tiên tới Long Đô thời gian, cũng cảm thấy cảm xúc dâng trào. Thế nhưng chỉ coi là một loại cảnh sắc. Rốt cuộc, Huyền Phù Sa đến Long Đô tường thành gần nhất nhận địa phương. Một tòa 50 thước cao đại môn mở ra, mà tòa này đại môn, nhìn qua, liền cùng Long Đô trong đó một cái lân phiến, như nhau to lớn khổng lồ. Long Đô là điện tử giám sát, một sẽ tới thời gian, lấy ra thẻ thân phận, quét hình một lần liền có thể đi vào. Thượng Hàm ở trong máy truyền tin thông chi, những người này cũng gia nhập một cái kênh. Huyền Phù Sa rơi xuống đất, tiến hành thiếp địa hành xử. Thượng Hàm xe cái thứ nhất đi vào, cửa sổ xe buông, một tấm màu bạc tạp phiến xuất hiện. Thượng Hàm tạp phiến, hiển nhiên là cùng Tần Phong đám người không giống. Tần Phong bọn hắn phát ra, đều là màu trắng tạp phiến mà thôi. Mọi người cũng đồng thời nghe theo. Rất nhanh thì thông qua cửa thành. Cửa thành thông đạo, liền có chừng 50 mét. Nguyên bản mọi người cho là, dựa theo trình tự phân, nơi này tối thiểu sẽ là một loại bế tắc không gian. Chỉ là sau khi tiến vào, bọn hắn mới mở rộng tầm mắt, ngẩng đầu nhìn lại, dĩ nhiên còn có thể thấy bầu trời. Thậm chí bên ngoài nhìn lại rõ ràng là phong tỏa hình dạng. Lại có ánh mặt trời. Đương nhiên Tần Phong biết, những cái này đều là giả. Giả thuyết thành tượng kỹ thuật. Ở Long Đô nơi này, đã tới tuyệt đối độ cao. Không chỉ như thế, Long Đô hàng ngày duy trì ánh mặt trời. Nước mưa, đều là dùng tinh hạch thành lập. Địa mạch ẩn chứa vô cùng nồng nặc linh khí. Cộng thêm đặc thù phù văn trận pháp duy trì. Cùng với khủng bố tinh hạch tiêu hao, Long Đô ra đời người, giác tỉnh tỷ lệ, ở 100%. Cái gì? Những người khác toàn bộ ngạc nhiên. 100%, nghĩ tưởng trước đây ở Thừa Bắc nơi tụ tập, lớp nhiều người như vậy, giác tỉnh nhân số, đại khái chỉ có chừng 15%. Tần Phong tiếp tục nói, 30% dị năng giả, mà bao quát dị năng giả ở bên trong. Đều có thể giác tỉnh cổ võ thiên phú. Sở dĩ, Long Đô toàn dân thượng võ, Chu Hạo cùng Kim Phi, đều có chút áp lực. Bạch Ly chung quanh nhìn, đột nhiên mở miệng nói ra, hoàn cảnh của nơi này còn là rất tốt. Kim Phi cười khổ một cái, không chỉ là hoàn cảnh, nếu như đều không phải là người bình thường, như vậy sợ rằng, liền không có quá nhiều ức hiếp. Chúng ta xe đi đến bây giờ. Đi ngang qua người, vô luận là hài đồng còn là lão nhân, đều thoải mái cười to. Những người này biểu tình, là không lừa được người. Kim Phi thế nhưng theo Vong Đô đến, người ở đó, bước đi đều phải cẩn thận, cảnh giác chung quanh, mà nơi này, giống như là một loại đồng thoại thế giới. Đúng vậy, nơi này đối với rất nhiều người đến nói, là thiên đường, nguy cơ là căn bản không tồn tại. Vừa lúc đó, bầu trời đột nhiên rơi xuống mưa, chỉ là rất nhỏ tinh tế nước mưa, dưới ánh mặt trời, tạo thành một mảnh cầu vồng, đẹp không sao tả xiết, cảnh sắc như vậy, lại để cho người ta buông lỏng. Trong xe không nói gì thêm, đi tiếp hơn 10 phút sau đó, rốt cuộc dừng ở một cái xa hoa không gì sánh được khách sạn trước cửa. Mọi người xuống xe, cùng nhau bước chân vào khách sạn trong. Cái này khách sạn tự nhiên là bọn hắn tương lai. Muốn ở chỗ, công việc thủ tục thời gian. Vừa lúc có người ra thang máy. Quét Tần Phong đám người liếc mắt. Dừng lại bước chân. Ai? Đây không phải là Thượng Hàm sao? Tần Phong đám người theo bản năng quay đầu nhìn lại. Liền thấy một cái gầy nam nhân. Trong mắt mang theo một tia hài hước nhìn Thượng Hàm. Tần Phong theo bản năng cau mày. Người đàn ông này. Hắn cũng không nhận ra. Thế nhưng, đây cũng là một cái A đoạn. Như vậy chỉ có thể nói rõ, người này, sợ rằng ở Tần Phong quật khởi trở thành A đoạn thời gian, liền đã biến mất không thấy. Nguyên lai là Cát tướng quân. Thượng Hàm mi tâm hiện lên một tia không vui, nhưng vẫn là cùng đối phương lên tiếng chào hỏi. Người này, gọi là Cát Lãng, là một cái cổ võ giả, lệ thuộc Tây Vực, thực lực tự nhiên cũng rất mạnh. Đại khái cùng Thôi Liên là cùng dạng một phần thực lực người. Làm sao ngươi tự mình mang đội? À, ta nhớ ra rồi. Trước một trận có người nói Thôi Liên tử trận. Thượng Hàm ngươi thành quả phụ. Ha ha, có muốn hay không ta đến cùng ngươi liên hôn? Giúp ngươi quản lý một lần Bắc Vực a. Cát Lãng dường như lấy đùa giỡn giọng điệu nói ra. Thế nhưng lời này ngữ nội dung, thật sự là không có hảo ý. Vô luận Thượng Hàm cùng Thôi Liên có hay không cảm tình, vậy cũng là Thượng Hàm trên danh nghĩa trượng phu. Đối phương chết, không những bất an an ủi, ngược lại nói một ít châm chọc nói, để người khó chịu không xuống đài được. Thượng Hàm sắc mặt, quả nhiên khó chịu. Không chỉ như thế, cái khác thiên tài, cũng cảm thấy lửa giận Thượng Thanh, lại chỉ dám đem hỏa khí đè xuống. Dù sao cái này Cát Lãng trên ngực, mang theo là A đoạn năng lực giả huy chương. A, Cát tướng quân phải không? Kỳ thực có một câu nói, rất thích hợp ngươi. Tần Phong cười lạnh nói, nga, là cái gì? Cát Lãng theo bản năng nhìn về phía lên tiếng Tần Phong. Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Tần Phong sau lưng thiên tài các thiếu niên, nhất thời buồn cười. Bạch Ly càng là không hề cố kỵ che miệng nở nụ cười. Thượng Hàm khuôn mặt buông lỏng, nhìn về phía Tần Phong ánh mắt, lúc này cũng nhiều một phần cảm kích. Nàng coi như là cường giả, cũng là một nữ nhân, bị như vậy nhục nhã, chính mình phản bác làm sao đều là yếu thế. Cát Lãng nhưng thật giống như nổ mao như nhau, giận chừng Tần Phong, khủng bố uy áp bạo phát ra. Chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử, dám nói như vậy với ta, chán sống. Cát Lãng trầm giọng nói ra, càng là đem uy áp rơi vào Tần Phong trên người. Oanh, Thượng Hàm cũng đồng dạng bạo phát ra khí thế cường đại, nhất thời đem Cát Lãng uy áp ngăn trở. Như vậy Cát tướng quân như thế nói móc ta, có đúng hay không cũng chán sống. Ta khả năng trong cơn tức giận, bởi vì ngươi miệng không chọn lời, mà ra tay giết ngươi đâu. Thượng Hàm trong mắt mang theo sát khí. Hai cái A đoạn năng lực giả đụng nhau, nhất thời để chung quanh không khí đều đọng lại. Những người khác im như ve mùa đông, kể cả trong đại sảnh, cho Thượng Hàm công việc thủ tục người, đều sợ đến lạnh run. Mà ngay tại lúc này, lại một người đi ra. Làm sao vậy đây là? Ai? Thượng vực trưởng tới. Cái này còn chưa bắt đầu thi đấu đâu, liền vung tay, như thế không tốt lắm đâu. Một đạo nhu hòa lực lượng xuất hiện, nhất thời đem Thượng Hàm cùng Cát Lãng khí tức tách ra. Mới xuất hiện người này là một cái trung niên nam nhân, khí chất văn nhã, da trắng nõn. Tần Phong đến là thoáng cái nhận ra thân phận của đối phương. Ở Tần Phong không có sống lại trước, đây là Nam vực người mạnh nhất một trong, gọi là Nam Cung Thạch, A tám đoạn. Bất quá bây giờ, Tần Phong nhìn thoáng qua đối phương ngực, thực lực ở A ba đoạn. Hiển nhiên trong tương lai 9 năm trong, Nam Cung thị còn có thể không ngừng phát triển. Hơn nữa, đối phương là một cái thủy hệ dị năng giả. Vừa hòa hoãn Thượng Hàm cùng Cát Lãng khí tức, chính là thủy hệ dị năng. Cát Lãng cùng Thượng Hàm đều thu hồi chính mình uy áp. Bất quá Cát Lãng lại nhìn chằm chằm Tần Phong, hùng hổ dọa người nói ra. Ha ha, Thượng Hàm, ta không cùng ngươi tính toán. Bất quá tên tiểu xúc sinh này, ngươi được giao ra, ta thay ngươi quản giáo quản giáo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.